Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, Thanh giả tự thanh. Xuống lầu về sau, Thạch Lỗi ngồi ở kia vị phó thính trưởng đối diện, nhìn thấy Thạch Lỗi biểu lộ có chút cổ quái. Phó thính trưởng tâm lý không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Hắn hỏi, Thạch tiên sinh, cầu thông kết quả thế nào? Thạch Lỗi sắc mặt cổ quái đối phó thính trưởng nói. Úc Châu bên kia đồng ý kéo dài thời hạn. Phó thính trưởng vốn dĩ cho rằng Thạch Lỗi sẽ nói câu. Thông không hiệu quả gì. Người Anh khẳng định cũng không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Dù sao đối phương là cái bảng đại tập đoàn. Anh quốc hoàng thất cũng phải cân nhắc hậu quả. Nhất là hoàng thất cuối cùng chỉ là Anh quốc quân chủ lập hiến chế biểu tượng. Đối với quốc gia cũng vẻn vẹn chỉ là một cái tượng trưng ý nghĩa. Tại trong chính trị ảnh hưởng, cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cho nên, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thạch Lỗi nói hắn Anh quốc bằng hữu chỉ sợ bất lực. Thật không nghĩ đến, Thạch Lỗi cũng không có kéo tới tài đoàn sự tình. Ngược lại là mang đến khác một tin tức, mà lại là nói Úc Châu bên kia đồng ý kéo dài thời hạn. À, Thạch tiên sinh. Ngài nói cái gì? Ta nói, Úc Châu phương diện đồng ý kéo dài thời hạn. Tài đoàn phương diện, ta vị bằng hữu nào ngược lại là biểu thị khả năng không thể giúp quá đại ân. Nhưng cũng đáp ứng có thể đi theo cái kia tài đoàn câu thông một chút. Phó thính trưởng mộng, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Thạch Lỗi. Nói, Thạch tiên sinh, cái này chúng ta có thể không có thể nói đùa à? Ngài làm sao biết Úc Châu bên kia? Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười cười, nói, là như thế này, điện thoại ta đánh tới về sau đâu, còn chưa kịp nói với đối phương lên cái kia tài đoàn vấn đề. Đối phương liền nói cho ta biết, hắn đã biết ta ở trong nước gặp được khó khăn, sau đó, hắn vừa mới cùng Úc Châu Tổng thống văn phòng thông qua điện thoại. Câu thông về sau, đối phương quyết định cho Anh quốc hoàng thất một bộ mặt. À, đúng. Ta vị bằng hữu này là Anh quốc hoàng thất một vị họ ngoại. Scola công tước ra bên trong Crawford. Scola tiên sinh, hắn hiện tại là Anh quốc London tòa thị chính quan viên. Chấm ngoặc kép, ta biết, London thành phố thị trưởng, quốc hội nghị viên, lần tiếp theo công đảng đảng thủ không có hai nhân tuyển. Mà công đảng cùng bảo thủ đảng tranh cử, công đảng có ngẩng đầu chi thế. Crawford rất có thể bởi vì công đảng thắng lợi mà trở thành đời tiếp theo Anh quốc thủ tướng. Phó, thính trưởng nhịn không được cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Đem Crawford tình huống giảng thuật một lần. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, hắn biết chuyện của ta về sau. Một mực đang tích cực cùng Úc Châu bên kia câu thông. Cuối cùng là đạt được đối phương cho phép. Đáp ứng hội kéo dài phá án thời hạn. Đồng thời cũng đáp ứng sẽ không đem cái này lên án kiện công bố tại chúng. Phó thính trưởng nghi, hoặc nói, ngài cùng Crawford, Thạch Lỗi cười cười nói. Một cái ngẫu nhiên thời cơ nhận biết. Phó thính trưởng phảng phất đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó. Hắn vỗ đùi, nói ra, đúng, người cùng Lý Tiền Hạo thành quan hệ rất tốt. Các ngươi cũng là đối tác. Nhà bọn hắn cùng Scola gia tộc luôn luôn giao hảo. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói, Lý Tiền là ta tại Scola tiên sinh trong nhà nhận biết. Ta sở dĩ hội nhận biết Scola tiên sinh, là bởi vì một nguyên nhân khác, cụ thể ta không nói nhiều. Lần này, hắn sở dĩ sẽ hỗ trợ, là bởi vì Tống Tử Duyên biết được chuyện của ta về sau. Tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể ra mặt tìm Úc Châu phương diện câu thông một chút. Chỉ ít cho đủ thời gian nhượng chúng ta cảnh phương có thể điều tra ra một cái chân thực kết quả. Tống Bí Thư, Phó Thính Trưởng hơi sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ tới Thạch Lỗi tại Tống gia trước đó chuyện phát sinh bên trong. Đưa đến tác dụng trọng yếu. Đồng thời, một loại không khỏi cảnh giác nhượng Phó Thính Trưởng đứng dậy. Hắn nói, chuyện này vượt quá ta tưởng tượng. Ta nhất định phải lập tức hướng thượng cấp báo cáo. Thạch tiên sinh, rất xin lỗi. Tuy nhiên Tống Bí Thư lần này là giúp chúng ta bận bịu. Nhưng hắn cùng ngoại cảnh nhân vật chính trị có tiếp xúc. Cái này, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi đuổi vội vàng cắt đứt vị này phó thính trưởng lời nói. Nói, Tống Tử Duyên cùng Crawford hẳn là rất sớm đã nhận biết. Giữa bọn hắn đến liền là bằng hữu. Theo ta được biết, bọn họ là bởi vì đối Hoa Hạ tranh chữ cộng đồng yêu thích mới trở thành bằng hữu. Ta nghĩ, hắn tuyệt sẽ không cùng ngoại cảnh sự kiện chính trị có bất kỳ liên quan. Đồng thời, Scola tiên sinh nói với ta rất rõ ràng. Tống Tử Duyên đến Anh Quốc về sau, cho tới bây giờ đều không cùng hắn từng có bất cứ liên hệ gì. Hắn thậm chí cũng không biết Tống Tử Duyên hiện tại ở tại London. Nếu như không phải là bởi vì chuyện của ta, mà lại chuyện này quan hệ đến cùng Australia quan hệ, hắn cũng sẽ không qua tìm Scola. Đồng thời, Tống Tử Duyên cũng cho ta tiện thể nhắn trở về. Nếu như trong nước không yên lòng, hắn có thể tùy thời về nước. Chấm ngoặc kép, phó thính trưởng gật gật đầu. Hắn đương nhiên nguyện ý tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Nhưng là, chuyện này, hắn vẫn là phải tiến hành báo cáo. Vội vàng rời đi phó thính trưởng, đứng tại Thạch Lỗi cửa biệt thự, cho hắn cấp trên gọi điện thoại, thuyết minh sơ qua tình huống về sau. Cấp trên nói cho hắn biết, sẽ lập tức nhượng bộ ngoại giao môn cùng Úc Châu phương diện bắt được liên lạc. Chứng thực chuyện này, mà Tống Tử Duyên vấn đề, hắn cũng sẽ hướng Giang Đông tỉnh bí thư làm ra báo cáo. Cụ thể muốn xử trí như thế nào cùng an bài, vẫn phải đọc sách nhớ cùng Trung ương báo cáo về sau kết quả. Sau khi trở về, Thạch Lỗi còn nói, ta biết Úc Châu phương diện đáp ứng trì hoãn về sau. Lại cùng Scola tiên sinh nói một chút liên quan tới cái kia tài đoàn sự tình. Cái này tài đoàn, xác thực cùng Hoàng thất duy trì rất không tệ quan hệ. Nhưng là cùng Scola tiên sinh chính trị lập trường cũng không giống nhau. Bọn họ là ủng hộ bảo thủ đảng. Phó thính trưởng gật gật đầu. Nói, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao, Scola xem như hoàng thất sách phong công tước gia tộc. Crawford lại trở thành công đảng người phát ngôn. Điểm này, đến liền hòa hoàng thất lợi ích có chỗ xung đột. Bất quá, đây cũng là Anh quốc hoàng thất cùng công đảng ở giữa thành lập tốt đẹp câu thông một cái trọng yếu. Thời cơ, đương nhiên. Cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Ta minh bạch, trông cậy vào Crawford hỗ trợ cùng tài đoàn câu thông. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thạch Lỗi lại nói, Scola tiên sinh ngược lại là không có cự tuyệt. Hắn tư nhân cùng đối phương vẫn còn có chút quan hệ. Cho nên hắn đáp ứng hỗ trợ hỏi một chút nhìn. Nhưng kết quả phương diện, liền không dám hứa chắc. Kỳ thực, Thạch Lỗi căn liền không có nói với Crawford chuyện này. Hắn biết rõ, trông cậy vào Crawford là không có gì có thể có thể. Hắn ban đầu cho Crawford gọi điện thoại, cũng chỉ là hy vọng hắn có thể giúp đỡ cùng Úc Châu phương diện tiến hành một số câu thông. Xem như Anh quốc trong nước hiện tại nhất là chạm tay có thể bỏng chính trị ngôi sao. Crawford trở thành công đảng đảng thủ khả năng phi thường lớn. Mà công đảng thắng được lần tiếp theo tranh cử khả năng cũng gia tăng thật lớn. Chắc hẳn hắn tại Úc Châu phương diện hẳn là cũng hơi có chút mặt mũi. Nói trắng ra, Australia mặc dù nhưng đã thoát khỏi Anh quốc thống trị, nhưng ở trong rất nhiều chuyện, vẫn là rất lợi hại muốn nhìn người Anh ánh mắt. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Tống Tử Duyên sớm giúp mình tiến hành câu thông. Mà Crawford cũng đã đem chuyện này làm thỏa đáng. Về phần cái kia tài đoàn phương diện, Thạch Lỗi là hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào ám dạ chi đồng trên thân. Tỉnh sở phương diện, cũng rất nhanh đến mức đến bộ ngoại giao môn hồi phục. Biểu thị cùng Australia phương diện đã bắt được liên lạc, đồng thời chứng thực Thạch Lỗi lời nói. Bên kia thật là đồng ý lại cho 5 ngày thời gian. Tin tức này rất nhanh phản hồi đến phó thính trưởng bên này. Phó thính trưởng lập tức đứng dậy, nắm Thạch Lỗi tay, nói. Thạch tiên sinh, kỳ thực ta từ cá nhân góc độ, đã tin tưởng ngài cũng không phải là cái này lên án kiện hung thủ. Nhưng là, xin tha thứ chúng ta phá án trình tự, ngài nơi này giám sát còn nhất định phải bảo trì. Cho dù là vì cho Australia người một cái thuyết pháp, ngài yên tâm, ta hội nắm chặt điều tra tiến độ, gắng đạt tới tại đối phương thư thả trong vòng 5 ngày. Đem án này phá án và bắt giam. Thạch Lỗi cười cười, nói, Thanh giả tự thanh, ta ngược lại thật ra cũng không lo lắng điểm này. Không phải ta làm sự tình, làm sao cũng không có khả năng lại đến trên đầu ta tới. Nếu có cần, ta sẽ tìm Scola tiên sinh lại cùng Úc Châu phương diện tiếp xúc. Hy vọng đối phương sẽ không làm cho thật chặt. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế, Thạch Lỗi tâm lý đã không có bất kỳ lo lắng nào. Ngụy Bồ Đề bên kia lại có nhiều lắm là 10 giờ cũng liền có thể đưa ra đáp án. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.